Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền mẫu sáng sớm rời giường sau, nhăn chặt mày ngồi ở mép giường biên, làm hạ nhân tặng ly nước ấm lại đây. Nàng có cái thói quen, buổi sáng uống trước một chén nước tỉnh tỉnh thần chỉ là hôm nay lên, tưởng tượng đến thời thanh muốn tới hộ bộ nhậm chức, liền cảm thấy não nhân đau. Nước trà đoan lại đây, tiền mẫu duỗi tay tiếp nhận. Cùng thường lui tới giống nhau, ngửa đầu uống xong, mới cảm thấy nỗi lòng bình tĩnh rất nhiều. Tiền Hoán Hoán đã qua tới, liền chờ ở cửa chờ. Tiền mẫu từ hạ nhân sửa sang lại hảo tự mình trên người quan phục, nhấc chân ra tới. Đi thôi, là, Tiền Hoán Hoán cung kính hành lễ, xoay người khi thuận thế nghiêng đầu chiều trong phòng đĩa trà thượng nhìn mắt, theo sau dụ mắt cùng tiền mẫu nói. Mẫu thân, lễ bộ gần nhất muốn vì quân hậu sinh thần bài vừa ra phim mới. Tiền mẫu đối với diễn tân cùng không tân không có nửa phần tò mò, Tiền Hoán Hoán còn chưa nói xong, đã bị nàng nhíu mày đánh gãy. Tiền mẫu nghiêng mắt xem nàng, người đừng đem toàn bộ tâm tư đặt ở lễ bộ, kia rốt cuộc là thẩm viện, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào triệu hồi hộ bộ hào. Không có nửa phần nói chuyện phiếm tư thái, việc công xử theo phép công ngữ khí cùng thái độ, như là quan trên đề điểm cấp dưới. Tiền Hoán Hoán dừng một chút, cúi đầu đáp, đúng vậy. Ngồi trên cỗ kiểu, tiền mẫu nhắm mắt dưỡng thần, tiền hoán hoán do dự một cái chớp mắt, lại lần nữa nhẹ giọng khơi mào đề tài. Sán Sán gần nhất ở ba bảo các giúp rất nhiều vội, liền hứa trưởng sự đều khen nàng có tiến bộ. Tiến bộ, tiền mẫu như là nghe được cái gì chê cười, thong thả mở to mắt. Ta nói rồi bao nhiêu lần, chớ có đem tâm thần tinh lực đặt ở này đó dâu ria sự tình thượng. Tiền Hoán Hoán đáp đặt ở trên đùi đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền. Nhíu mày. Sán Sán nàng không phải. Nàng là, tiền mẫu chém đinh chặt sắt đỗ lại hạ lời nói cha. Cùng ngươi con đường làm quan so, nàng không quan hệ nặng nhẹ, cái gì đều không phải. Cái gì đều không phải. Tiền Hoán Hoán yên lặng nhìn tiền mẫu mặt vô biểu tình mặt, ở mặt trên tìm không thấy nửa phần mẫu thân nên có thần sắc. Đè ở chân trên mặt khẩn nắm chặt mà ngón tay thong thả buông ra, nàng đạm thanh nói. Nữ nhi đã hiểu. Nàng lần này là thật sự đã hiểu, nàng cùng Sán Sán ở mẫu thân trong mắt đều là công cụ thôi, chỉ là phân có thể sử dụng cùng không thể dùng. Tiền Hoán Hoán hoàn toàn thất vọng, trong lòng đối mẫu thân cuối cùng kia đinh điểm chờ mong bị nàng sáng nay hai câu lời nói đánh nát, nửa phần hy vọng xa vời cũng chưa. Tiền mẫu một lần nữa nhắm mắt lại, không nghe ra Tiền Hoán Hoán ngữ khi biến hóa, hoặc là căn bản không thèm để ý. Người tốt nhất là thật sự hiểu. Sau này không cần ở trước mặt ta trước tiên chuyện của nàng, ta nghe phiền lòng. Từ lần trước Tiền Sán Sán có mục đích trêu chọc trưởng hoàng tư khởi, tiền mẫu liền không lấy Tiền Sán Sán trở thành thân nữ nhi, nếu không phải tiền phụ ngăn đón, nàng đều tưởng tùy tiện tìm cái lý do đem Tiền Sán Sán đưa về quê quán, vĩnh viễn không cần hồi kinh. Mẹ con hai người ở cửa cung tách ra, một cái hướng hộ bộ mọi người đi đến, một cái hướng lễ bộ mọi người đi đến. Quân hậu sinh thần. Lễ bộ an bài tiết mục là Tiền Hoán Hoán phụ trách, nàng cùng lễ bộ thượng thư thẩm viện gặp qua lễ sau liền đem việc này đề ra một chút. Thẩm viện tuổi cùng tiền mẫu không sai biệt lắm, khuôn mặt rảo hảo lớn lên rất là đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng sợ cái này tuổi, cười rộ lên như cũ rất có nho nhã ý nhỉ, trên người mang theo cổ nhàn nhạt phong độ trí thức. Nếu không phải này thân xông ra khí chất cùng diện mạo. Năm đó cũng sẽ không bị trưởng hoàng tử trực tiếp nhìn chúng. Thẩm viện nhưng thật ra dễ nói chuyện. Phim mới hảo a, những cái đó giả cỗi diễn quân sau cũng không nhất định sẽ thích. Người làm việc thành thục ổn trọng, nếu quyết định đổi phim mới kia định là có tân ý. Tiền Hoán Hoán chắp tay hành lễ. Tạ đại nhân tín nhiệm. Thẩm viện cười vỗ vỗ nàng bả vai. Lại vất vả chút thời gian, chờ quân hậu sinh thần qua đi, liền có thể nghỉ ngơi. Đúng vậy. Cùng lễ bộ so sánh với, trái lại hộ bộ liền có chút khẩn trương. Đại nhân, thời thanh hôm nay lại đây, chúng ta hẳn là như thế nào ứng đối? Hộ bộ thị lang trước tiên thỉnh giáo tiền mẫu, rốt cuộc thời thanh là thời cúc nữ nhi, lại là đốc sát viện xuất thân hàng không hộ bộ, không giống phía dưới chậm rãi đề bạt đi lên người một nhà. Tiền mẫu vốn dĩ bình tĩnh nỗi lòng lại lần nữa bị đảo loạn, ẩn ẩn cảm thấy đầu óc chướng đau. Bất quá là cái thứ ngũ phẩm lang trung. Nên như thế nào đối đãi còn cần ta dạy cho ngươi sao? Nàng nhíu mày hỏi lại, hộ bộ thị lang lực chú ý đặt ở cái này. Thứ ngũ phẩm, thượng, tức khắc hiểu rõ là hạ quan minh bạch nên như thế nào làm. Hộ bộ thượng thư là chính tam phẩm, nàng cái này hộ bộ thị lang là tứ phẩm, thời thanh bất quá là cái ngũ phẩm, lại là thời cúc nữ nhi. Liền tính nàng có thông thiên bản lĩnh, hiện giờ đi vào hộ bộ cũng chỉ có thể tùy ý các nàng xoa nắn. Chịu không nổi mới hảo đâu, chịu không nổi mới vừa sẽ tự thỉnh rời đi. Cửa cung sự tình cùng thời thanh không quan hệ, nàng hôm nay không cần lâm triều, chỉ cần ở điểm mão phía trước đến hộ bộ là được. Dĩ vãng nàng ra cửa đều là cọ thời cúc xe ngựa, hôm nay thời cúc trước tiên đi rồi, thời thanh chỉ có thể làm mật hợp một lần nữa bộ chiếc xe ngựa chính mình đi. Nàng sửa sang lại quan phục chuẩn bị ra cửa thời điểm, Vân Chấp đang ở đình viện luyện kiếm. Sắc trời hơi lượng hạ, Vân Chấp thanh kiếm phiếm thanh lãnh ánh sáng, từ không trung huy quá hạn mang theo cắt qua phong tiếng vang. Thời thanh chiều hắn nhìn lại, Vân Chấp hôm nay ăn mặc đơn giản trắng thuần hạ sam, vạt áo nhân nước chảy mây trôi, động tác có vẻ phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật. Đầy đầu tóc dài tắc đơn giản mà thúc thành cao đuôi ngựa, dùng một cây màu lam dây cột tóc cột lấy, trên trán thái dương tóc mái rơi rụng, bởi vì da mồ hôi có chút sợi tóc dính ở trên mặt. Hắn môi mỏng nhẹ nhấp, thần sắc nghiêm túc, nói không nên lời xoáy khí tiêu sái, nhất cử nhất động đều như là đạp lên người đầu quả tim, mang đến một trận rất nhỏ rung động. Nghiêm túc luyện kiếm Vân Chấp giống cái giang hồ hiệp khách, trên người mang theo cổ nói không nên lời tiêu sái tùy ý, lại ẩn ẩn cất giấu túc sát chi ý, mau, chuẩn, tàn nhẫn. Từ kinh thành ra ngoài trước, Vân Chấp kiếm ý không có này cổ. Tàn nhẫn, kính, hình như là lần trước ở dịch quán làm chàng mộng tỉnh lại, Vân Chấp kiếm khí trung liền nhiều cổ thành thục sát ý, ra chiêu không duyên cớ ổn trọng rất nhiều. Thẳng đến thời thanh đi qua đi, vỗ tay reo hò. Thiếu hiệp soái khí, Vân Chấp nghe thấy thanh âm kết thúc động tác, đem kiếm sau này một bối thu hồi tới, trên người sát khí đạm đi. Kia cổ thiếu niên độc hữu sạch sẽ thoải mái thanh tân trồi lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn qua, trong mắt mang ra trong trẻo ý cười, cố ý làm trò thời thanh mặt, lại cho nàng vãn cái hoa hòe loè loẹt kiếm hoa, hướng nàng hơi hơi nhướng mày. Thiếu niên khí mười phần, lại mang theo cổ chỉ có đối mặt thời thanh khi mới có tiểu đắc ý, như là hỏi nàng soái không soái. Thời thanh không nhịn xuống bước nhanh đi qua đi, duỗi tay ôm lấy cổ hắn tới cái hôn sâu. Đẹp đã chết, chỉ là hai người tách ra thời điểm, Vân Chấp hồng vành tay trở tay gãi sau cổ, rũ mắt chiều hạ nhìn mắt. Người thiếu niên, quả nhiên kinh không được liêu. Hắn nguyệt sự còn không có kết thúc, thời thanh ngủ trước cũng không đùa hắn, hôm nay buổi sáng này một hôn chỉ có thể nói là cái ngoài ý muốn. Vân Chấp đôi mắt trong trẻo mà nhìn thời thanh, so với phía trước thẹn thùng hiện tại ra mặt càng ngày càng dày. Đối với phương diện này sự tình thẳng thắn thành khẩn lại có nghiện. Thời thanh nhướng mày, ma quỷ nói nhỏ giống nhau từ từ mở miệng. Hài tử, Vân Chấp đôi mắt trợn to, trừ khẩu khí lạnh, nháy mắt bình tĩnh lại, cái gì ý niệm cũng chưa. Hắn nghiêm trang mà nhìn kiếm cùng thời thanh nói, người mau đi điểm mão, ta luyện nữa thượng một canh giờ. Không chỗ sắp đặt tinh lực chỉ có thể dùng ở luyện kiếm thường. Thời thanh có điểm muốn cười, lại nhịn xuống, khuyên hắn. Trốn tránh vô dụng, nhân lúc còn sớm tiếp thu hiện thực. Vân Chấp bắt đầu che lỗ tai, ngửa đầu nhìn bầu trời, làm bộ nghe không thấy. Ngốc tử, thời thanh thấy mật hợp lại đây, cười giận hắn một câu, liền chiều phủ ngoại đi. Cơm sáng là không kịp ăn, nhưng trên đường có thể mua điểm bánh bao chắp vá. Thời thanh đi phía trước liền biết hộ bộ cùng đốc sát viện bất đồng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cái này bất đồng thể hiện tại đây phân hào khí thương. Đốc sát viện từ cổng lớn đến bên trong, đều có vẻ thực ngay ngắn nghiêm túc. Hộ bộ liền bất đồng, liền kém đem, lão nương có tiền, viết ở bề mặt thượng, GT, quả thật là quốc gia túi tiền. Thời thanh thích, nàng liền ái tiền nhiều địa phương, vâng, thời thanh tới không muộn, đuổi ở điểm mão trước đến. Nàng đem tên thiêm ở trên vở kia một khắc, bên người có người kinh ngạc ra tiếng, âm dương quái khí. Thời thanh, người không phải đốc sát viện sao, như thế nào hạ mình tới chúng ta hộ bộ? Có người đi theo phụ hỏa, chính là, chúng ta này miếu nhỏ nhưng dung không dưới đại Phật. Thời thanh quay đầu nhìn thoáng qua, trước hết nói chuyện người nọ thoạt nhìn hơn 20 tuổi, thân hình mảnh khảnh, xương gò má hơi cao, liền kém ở trên mặt một tả một hữu viết. Chanh chua, hai chữ, đồng dạng đều là màu lam quan phục, thời Thanh Triều đối phương đai lưng phương hướng quét hạ, trên eo treo thẻ bài viết chính là Thương, nguyên lai là Thương Bộ Tư, Lang Trung, nàng ở trên vở múa may bút lông ký xuống chính mình đại danh. Tần Tân bên người còn đi theo mấy người, xem sắc mặt liền biết là cá mè một lứa. Đây là phải cho nàng ra oai phủ đầu đâu. Lão nhân, chèn ép, tân nhân, có ý tứ. Mấy người cười nhìn về phía thời Thanh. Đốc sát viện ở không nổi nữa. Nhưng chúng ta hộ bộ cũng không phải cái nhàn kém a. Lúc này hộ bộ mọi người không sai biệt lắm đều tới điểm mão. Nhìn thấy có người dẫn đầu chiều thời Thanh làm khó dễ, không nhịn xuống nhìn qua. Nguyên lai không phải nhàn kém a. Thời Thanh nghi hoặc, ánh mắt nhất nhất quét về phía mấy người. Kìa như thế nào dưỡng ra nhiều như vậy người rảnh rỗi tới. Tần Tân sắc mặt trầm xuống, đứng ra hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói ai là người rảnh rỗi đâu. Người hiểu biết chúng ta hộ bộ sao. Biết chúng ta có bao nhiêu vội. Thời Thanh buông tay tam liên kích. Ta không hiểu biết a, ta không biết nha. Các người thế nào có liên quan tới ta sao. Nàng nghi hoặc. Người chính là vội bốn chân không dính mặt đất cùng kia kéo ma lừa giống nhau, lại cùng ta cái này mới tới có quan hệ gì đâu. Tần Tân bị nàng đổ ngực buồn đau, đại buổi sáng liền bắt đầu khí không thuận. Trong đó có người bắt lấy trọng điểm, người nói ai là lừa đâu, người nếu là ái đương con la cũng đúng. Thời Thanh đặc biệt dễ nói chuyện, chủng loại không cần tạp như vậy chết. Người nọ chỉ vào Thời Thanh, ngươi, Thời Thanh chừng trở về, ngươi với ai nhe răng hất chân sau đâu. Liền lừa đều biết một ngày chi kế ở chỗ thần, các ngươi đại buổi sáng sự tình gì không làm liền ở chỗ này chờ ta, cũng không phải là nhàn đến nghiến răng sao. Liền này ngươi còn dám nói các ngươi vội, cửa cung đứng gác kia hai chỉ sư tử nghe xong đều không phục. Ta tới hộ bộ là tiền đại nhân đề cử, có ai không hài lòng trực tiếp đi tìm nàng, ở chỗ này cùng ta toan cái gì? Tần Tân nói, toan ngươi cái gì, toan ngươi liền sẽ viết sổ con sao, Nga. Thời Thanh kéo đôi dài âm, ta là năm nay một giáp tiền tam, kim khoa thám hoa, xin hỏi ngài là cái gì công danh? Tần Tân một đốn, ánh mắt lập lòe. Thời Thanh lại hỏi, ta thảo muốn quốc khố thiếu bạc, một văn không ít thời điểm, ngươi vì hộ bộ tiền bạc tiến chướng làm này đó công hiến. Tần Tân sắc mặt khó coi, Thời Thanh hai tay ôm ngực, liếc mọi người, ta giám sát cứu tế ngân lượng phát thời điểm, các ngươi đang làm gì? Nàng tự hỏi tự đáp. Nga, các ngươi ở số ta làm ngự lâm quân áp giải vào kinh ngân lượng, kia thật đúng là vội chết các ngươi đâu. Mọi người trầm mặc, ở đây rất nhiều người đều so Thời Thanh làm quan thời gian trường, nhưng so với công tích thật đúng là không bằng nàng. Tần Tân hoàn toàn không dám ngẩng đầu, ngượng ngùng mà sau này lui một bước. Hoặc là nói miếu tiểu yêu phong liền đại, hộ bộ như thế nào liền dưỡng các ngươi này nhóm người. Hộ bộ Lang Trung chậm rãi đi tới. Mỉm cười nhìn về phía Thời Thanh. Ấn tiểu thời đại nhân cách nói, nếu các nàng đều là vô dụng người rảnh rỗi, kia không bằng hôm nay sở hữu sai sự đều từ ngươi tới phụ trách đâu. Nàng nói, người bản lĩnh đại, người tài giỏi thường nhiều việc sao. Vây xem mọi người vốn dĩ bị Thời Thanh một đốn lời nói ép tới thở không nổi, đầu đều nâng không đứng dậy, hiện giờ thấy thị lang lại đây, mới như là tìm được người tâm phúc, đi theo phụ họa. Đúng vậy, người hành người thượng A, nói cái gì nói mát. Thị lang mỉm cười nhìn về phía Thời Thanh. Ta bản lĩnh đại cùng các ngươi có quan hệ gì? Thời Thanh hỏi lại, ở này vị mưu này chính. Nếu ai không nghĩ làm trực tiếp trình đơn xin từ chức, hà tất đem sống đều đẩy đến ta trên người. Ta là các nàng mẹ ruột sao? Như vậy chịu thương chịu khó. Đã có nhiều như vậy hiếu thuận hài tử, ăn Tết cũng không gặp có tới cùng ta dập đầu A. Thời Thanh nhìn về phía hộ bộ thị lang, hai tay ôm ngực. Ta hành ta thưởng, ta cảm thấy ta đương thị lang đều dư giả, nếu không ngươi từ quan ta thế ngươi. Đừng nói hộ bộ thị lang, chính là tiền đại nhân dám từ quan, Thời Thanh đều dám trên đỉnh đi. Có thể hay không hành là một chuyện nhi, có dám hay không là một chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nếu là đương hộ bộ thượng thư, quay đầu liền mời trở lại tiền đại nhân làm hộ bộ thị lang. Nàng mỗi ngày uống trà, tiền đại nhân mỗi ngày làm việc. Hộ bộ thị lang như thế nào cũng không nghĩ tới Thời Thanh dã tâm lớn như vậy, đi lên liền muốn làm thị lang. Quay đầu lại nghĩ lại, lúc này mới mấy tháng, Thời Thanh liền lên tới ngũ phẩm, ly tứ phẩm cũng không phải như vậy xa xôi. Hộ bộ thị lam trong lúc nhất thời thực sự có chút hoảng hốt, cảm giác thời thanh có phải hay không thật liền bôn chính mình cái này chức vị tới. Nàng trong lòng căng thẳng, thậm chí bắt đầu nghĩ lại chính mình gần nhất công tác thượng hay không có cái gì bại lộ. Hộ bộ thị lam năm nay hơn 40 tuổi, thật vất vả bò đến vị trí này, cũng không dám ném. Nàng nhìn về phía thời thanh, hòa hoãn không khí, này không phải nói đùa sao? Thời thanh cười nhạo, kia thật đúng là, hiếu, chết ta đâu. Nàng nếu là đã chết, nhiều như vậy khuê nữ, cũng không biết làm ai khiêng đại phàng. Vạn nhất người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nàng trong viện kia khẩu quan tài chém thành 8 phân, cũng không đủ đưa. Sầu á, mắt thấy thời thanh không có nửa phần giải hòa dấu hiệu, hộ bộ thị lang lại chừng hướng quanh thân người. Đều đứng làm gì đâu, là trong tầm tay không có việc gì làm sao, còn không mau đi ai bận việc nấy. Mọi người tản ra, hộ bộ thị lang mang theo thời thanh hướng kim bộ tư đi. Các nàng chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi đừng để trong lòng. Nơi này là kim bộ tư, ngươi hôm nay trước làm quen một chút. Khả năng giao ai phủ đầu không hạ thành công, thời thanh ở hộ bộ càng ngày cũng chưa người tới trêu chọc nàng. Đến nỗi tiền mẫu, hôm nay liền không có tới hộ bộ. Thời thanh hồi phủ sau nghe thời cúc nói, có thể là Tào đại nhân án từ kết quả muốn ra tới. Trả án chính là tứ hoàng nữ cùng lục hoàng nữ, hai người hỏi ra tới đáp án không quá giống nhau. Tào trầm tham ô cứu tế ngân lượng lừa gạt triều đình là ván đã đóng thuyền chuyện này, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng ám sát khâm sai việc này liền có điểm huyền nghi. Tào đại nhân nói tin là Lý Vân Khánh gửi tới. Hai vị hoàng nữ truyền Lý Vân Khánh hỏi chuyện. Lý đại nhân run run rẩy rẩy mà ngồi ở ghế trên, một mực chắc chắn không biết việc này. Như thế nào có thể gần bằng vào một phong thư từ liền kết luận nàng tội đâu? Vạn nhất là Tào Trầm tưởng kéo nàng xuống nước đâu? Thẳng đến từ Tào Trầm trong thư phòng lục soát ra tới càng nhiều về Lý Vân Khánh cùng Tào Trầm lui tới thư tín, Lý Vân Khánh mới á khẩu không trả lời được. Tào Trầm cái này ngu xuẩn, đem thư tín toàn giữ lại lên. Một phong không thiêu. Nàng bổn ý là muốn làm cứu mạng phù dùng, hiện giờ lại thành bùa đòi mạng. Cũng đúng là có này đó thư từ ở, Lý Vân Khánh bị bỏ tù. Nhưng liền này cũng chỉ có thể định nàng cái thăm ô nhận hối lộ tội, không thể xem như mưu sát khâm sai. Khảo vấn cả ngày, nhậm chức lễ bộ Lý Vân Khánh nói ra hai người tới. Trưởng hoàng tử Tiêu Trường Ninh, Thế Dũng Hầu Tiền Ngộ Khuynh. Quảng cáo, cách chương.